Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 4, đến đây ta cho nàng giám định 14 tháng 2 năm 2020. Góc chuyện audio.com. Lúc này Chu Thanh Ngô có vẻ hơi chút tính trẻ con, đến nỗi người kia đương nhiên không bị hương bánh kích thích thì nhí thức được chính mình ngốc nghếch. Chu Thanh Ngô mặt có chút mất tự nhiên mà cứng đờ yên lặng ngồi một lát, sau đó đi phòng bếp đem bánh phóng hào thực mau. Chu Thanh Ngô liền trở lại canh giữ ở bên giường, nữ nhân còn đang trong hôn mê, nàng lại không thể nói, vô pháp cùng nàng ấy giao lưu. Nhưng nàng nghe nói người hôn mê cần phải thường xuyên được trò chuyện kích thích mới có thể tỉnh càng mau. Nghĩ nghĩ, Chu Thanh Ngô đem tay nữ nhân nhẹ nhàng kéo qua, đầu ngón tay ở lòng bàn tay nàng ấy điểm nhẹ, viết mấy chữ. Nàng thuở nhỏ gia cảnh thực hảo, cha mẹ buôn bán dược liệu cũng cho nàng đọc sách viết chữ, hơn nữa lúc đó cả nhà sống tại huyện Giang Âm, phố thị náo nhiệt hơn ở đây nhiều, chỉ là kia hết thảy đều bị một hồi ác mộng triệt để hủy hoại. Suy nghĩ đột nhiên phiêu hướng kia trong trí nhớ sợ hãi nhất, Chu Thanh Ngô tay nhịn không được nắm chặt, sắc mặt cũng tái nhợt lên. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần lại vội vàng buông tay ra, nàng quên mất chính mình trong tay còn nắm lấy tay người kia. Bàn tay trắng nõn bị nàng một phen dùng sức nắm, làn da đã có chút đỏ lên, nữ nhân làn da quá non mịn mềm mại. Chu Thanh Ngô trong mắt có chút áy náy, vội vàng lại tiểu tâm xoa bóp cho nàng ấy, không tiếng động nói thực xin lỗi. Ổn định tâm thần, nàng tiếp tục ở lòng bàn tay người kia viết chữ, chờ chút nữa ta muốn đi ra ngoài tìm ít rau dại, còn muốn đi nhặt củi, ngươi phải một người ở nhà rồi. Viết xong nàng lại nhìn nữ nhân đang nhắm chặt hai mắt, lần nữa viết xuống, ta sẽ thực mau trở lại. Nàng vốn dĩ muốn đi hái dược liệu, trong nhà mấy văn tiền cuối cùng đã dùng hết, nàng không nghĩ tham người khác bạc cho nên phải tự mình đi kiếm. Nhưng nàng không biết đối phương khi nào tỉnh lại cho nên cũng không dám đi ra ngoài lâu lắm, chỉ có thể trước chống đỡ, hái điểm rau dại. Cấp nằm người chút nước tránh cho nàng ấy bị khát, Chu Thanh Ngô cầm sọt cùng đao nhỏ lên núi. Kéo kẹt một tiếng, cửa bị mở ra sau đó đóng lại, một gian ánh sáng trong nháy mắt đóng rớt. Tiếng bước chân dần đi xa, hết thảy trở về yên lặng, Chu Thanh Ngô rời khỏi nhà. Đồng thời người nằm ở trên giường lông mày cau lại, theo sau lại giãn ra khai, không dấu vết. Lo lắng nữ nhân trong phòng, Chu Thanh Ngô cũng không ở bên ngoài đãi thật lâu, nhặt tốt một bó củi, hái non nửa sọt rau dại liền đứng dậy về nhà. Nàng cố ý tránh đi người trong thôn, vì vậy đi về đều men theo đường mòn phía tây ngoài thôn, nhưng khi trở về vẫn đụng phải trong thôn hai người phụ nữ, Chu Thợ Mộc mẹ chồng nàng dâu hai người. Nhìn đến Chu Thanh Ngô, Thẩm Thị trong mắt tràn hiếu kỳ, đứng ở trước mặt nàng hỏi. Tiểu người câm, không phải nói ngươi cứu được công tử nhà giàu sao? Như thế nào còn tại đây nhặt củi? Ngươi hảo hảo thủ người ta chờ đến nhà hắn tìm tới, ngươi nhưng không phải hưởng phúc sao? Chu Thanh Ngô cúi đầu không đáp một lời, Thẩm Thị xem nàng không thèm nhìn, có chút nhạt nhẽo nói. Này người câm lại không phải điếc, cùng ngươi nói chuyện luôn không phản ứng người, khó trách người trong thôn lười đến phản ứng ngươi. Vương Thị liếc nhìn Chu Thanh Ngô, bộ dáng tránh còn không kịp tránh vòng qua nàng, quát Thẩm Thị một tiếng. Ngươi phản ứng nàng làm cái gì cũng không sợ đen đủi, đừng vô duyên vô cớ chọc đến tà thần, xui xẻo lây con trai ta. Góc chuyện audio.com. Nàng cứu người cùng chúng ta cái gì liên quan, vạn nhất người kia chết ở nhà nàng, nói không chừng trong thôn đều phải lây đến một thân máu tanh. Vương Thị vẻ mặt chán ghét, vừa nói vừa lôi kéo Thẩm Thị rời đi. Chu Thanh Ngô sau khi nghe xong nhịn không được ngẩng đầu nặng nề nhìn các nàng. Nàng sắc mặt xưa nay đều tái nhợt, một đôi mắt hoa đào bởi vì sườn mặt gầy mà có chút lớn, như vậy âm u không rên một tiếng nhìn các nàng, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm mà lạnh lẽo thực sự có chút dọa người. Hơn nữa trong thôn nghe đồn Chu Thanh Ngô là thiên sát cô tinh, người cùng nàng thân cận không một ai có kết cục tốt, càng là khiến người lạnh cả sống lưng, mẹ chồng nàng dâu kia nghĩ vậy, bước chân càng thêm nhanh. Chu Thanh Ngô tâm tình lại bắt đầu trầm thấp xuống, nàng vẫn luôn nói cho chính mình không cần để ý, lại bởi vì bọn họ lời nói ác miệng mà ảo não. Nhưng là nàng không rõ, nếu nói chính mình làm bọn họ chán ghét là bởi vì xui xẻo, như vậy nữ nhân vô tội trọng thương kia đã làm gì trêu chọc đến bọn họ. Sao lại có thể thuận miệng liền nói ra lời độc ác như vậy? Sinh mệnh chỉ có một lần, bọn họ tiếc mệnh thống hận nàng cũng không gì đáng trách, nhưng mạng của người kia, làm sao bọn họ có thể đặt ở trong miệng mà dẫm đạp? Chỉ là cuộc sống cũng không vì ngươi bất bình tức giận mà được cải thiện, thực mau Chu Thanh Ngô bởi vì Chu gia mẹ chồng nàng dâu tâm tình ủ rột lại một lần buông xuống. Mắt thấy sắp về đến nhà, đi ngang qua một đám nhỏ trong thôn, chúng nó thấy Chu Thanh Ngô liền xông tới vây quanh. Tiểu hài từ thiện ác nông cạn, tùy tâm sở dục. Chúng nó tâm tư đơn thuần thiên chân, cũng giỏi nhất về bắt chước cùng phát huy, bởi vậy từ trong miệng người lớn nghe được những lời ác ý đối tiểu người câm, chúng nó tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa đem phân ác ý kia càng một bước gia tăng mở rộng. Ngày thường Chu Thanh Ngô không thiếu bị chúng nó khi dễ. Hắc tiểu người câm lại đi nhặt củi, giọt đựng cái gì, có phải đào được thứ tốt không? Một đám 8-9 tuổi hài tử xông tới, cản đường Chu Thanh Ngô. Loại sự tình này xuất hiện rất thường xuyên, ngày xưa Chu Thanh Ngô đều sẽ tránh, hôm nay vội vã trở về, hơn nữa cũng không có thứ gì tốt cho nên liền không nghĩ sẽ có chuyện gì. Chu Thanh Ngô màu đen con ngươi lướt qua một tia ám trầm, chỉ là đỡ sọt xuống, làm dấu chỉ, bên trong đều là rau dại. Những cái đó hài tử nhưng không tin, vây quanh đi lên, nam hài dẫn đầu thân hình cao hơn Chu Thanh Ngô một chút, nó trực tiếp cướp sọt kéo đi qua, bên trong rau dại liền rơi đầy đất. Mặt khác mấy hài tử tranh đoạt tìm kiếm, phát hiện đều là rau dại, không khỏi có chút thất vọng. Đem đồ vật tùy tay vứt trên mặt đất, nam hài cầm đầu có chút bất mãn. Còn tưởng rằng đào đến thứ tốt, liền như vậy điểm rau dại. Người câm, người có thể lưu tại trong thôn, chính là ít nhiều nhờ cha ta, không có hảo dược liệu, cho ta một khối đường ta đây liền buông tha ngươi. Chu Thanh Ngô sắc mặt tái nhợt một phần, dầu dĩ lắc đầu, buông tay ý bảo nàng không có đường. Một tiểu khối đường mạch nha chính là muốn một văn tiền, loại đồ vật này đối Chu Thanh Ngô tới nói, căn bản là xa xỉ. Không đường, vậy lấy tiền cho ta mua. Nam hài này tên Chu Bình, là con trai của thôn trưởng, ngày thường được nuông chiều quá mức cũng là thích nhất bắt nạt Chu Thanh Ngô. Chu Thanh Ngô trong mắt có chút thê lương, trong đôi con ngươi màu mực của nàng giờ phút này hắc ám không một tia ánh sáng. Góc truyện audio.com, không xin tha, không mở miệng, chỉ có thể lặng im chống cự, nàng thật sự không có tiền. Chính là đám hài tử này nơi nào chịu bỏ qua, một hai phải soát người. 15 tuổi Chu Thanh Ngô bởi vì thời gian dài ăn không đủ no, sức khỏe không thể so được đám trẻ Chu Bình, dĩ nhiên chống cự không lại. Trên lưng gánh củi bị lôi kéo vương vãi, hai đứa nhỏ đem nàng ấn ở trên mặt đất, Chi Bình duỗi tay lục soát túi nhỏ bên hông nàng, rốt cuộc sờ đến hai văn tiền mà Cát Tam Thúc đưa lại cho nàng. Chu Bình một bên đạp đạp rau dại cười khoái trá nói. Tốt lắm, hai văn tiền cũng đủ mua hai khối đường, hôm nay tha ngươi. Một đám hài tử cười vang đi xa, Chu Thanh Ngô thở phì phò, theo sau chậm rãi ngồi dậy. Sau một hồi nàng duỗi tay xoa xoa khóe mắt, đứng lên, phủi sạch sẽ bụi đất trên người, đem sọt dựng lên, thu thập hảo rau dại, lại yên lặng đem củi bó tốt. Phun ra một ngụm chọc khí, Chu Thanh Ngô yên lặng đi trở về, không phải không oán không hận, nhưng là nàng không thể nói, bị bọn họ ăn hiếp, nàng ngay cả lên án đều không thể nói. Huống chi, loại này bắt nạt ở trong mắt người lớn cũng bất quá là dung túng, một cái tai tinh mà thôi, bắt nạt thì thế nào? Chu Bình là con trai thôn trưởng tức phụ trời sinh tính đanh đá, trêu chọc bà ta sẽ chỉ làm ngày tháng của nàng trôi qua càng thêm gian nan. Về đến nhà Chu Thanh Ngô nhìn người ở trên giường, nàng ấy còn không có tỉnh đâu. Không biết là nên may mắn hay là mất mát, nàng đem rau dại phóng hảo chuẩn bị đem trong phòng quét tước một lần. Này ngôi nhà cũ ánh sáng thực hảo, đầu thu dương quang ấm áp 10 phần, xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trong phòng, chiếu rọi lên thân ảnh nhỏ gầy bận rộn. Nằm ở trên giường Mạnh Sơ Hy hơi hơi động hạ, một đôi mi nhíu chặt, một lát sau lông mi run lên, nàng nỗ lực muốn xốc lên mí mắt nặng nề. Chính là mí mắt giống như bị cái gì đè ép, trầm trọng khó có thể lay động. Không biết qua bao lâu, một sợi ánh sáng đâm vào đôi mắt làm nàng khó chịu đến nhăn mi lại. Thân thể rất đau, không có một chỗ thoải mái, ánh sáng lại quá mức lóa mắt, này hết thảy đều làm Mạnh Sơ Hy cảm thấy không thích hợp, cho nên mặc dù rất khó chịu, nàng cũng nỗ lực dẫy dụa tỉnh dậy. Chậm rãi xốc lên mi mắt, ánh sáng cũng từ từ rơi vào đáy mắt của nàng, đợi loại này chói mắt hòa hoãn một chút, nàng mới mông lung nhìn đến một ít hình ảnh. Rất mơ hồ, tựa như mùa đông mặt nước đóng băng, loáng thoáng, theo hơi nước rút đi thô sơ giản lược hình dáng dần dần hiển lộ, nàng tựa hồ nhìn đến một người. Đối phương có chút gầy yếu, bóng dáng ở nàng trong tầm mắt đong đưa. Mạnh Sơ Hy nỗ lực chớp chớp mắt, lần này nàng thấy rõ, là một thiếu nữ ăn mặc trang phục màu xanh, chỉ là... Nàng không thể tin tưởng đóng mắt lại lần nữa, mở trang phục này có điểm kỳ quái, tuyệt không phải loại trang phục ở thời đại của nàng. Là đang đóng phim sao? Nàng bất chấp có chút choáng váng đầu, ánh mắt nhanh chóng từ bóng dáng kia rời đi, gia cụ trong phòng đơn sơ lại mang dáng dấp cổ xưa, dưới thân nằm giường gỗ cùng với cái chăn trên người, đều nói cho nàng biết chúng nó không thuộc về thế kỷ 21. Mạnh Sơ Hy giữa mờ mịt lộ ra một cỗ hoảng loạn, nàng cố ổn định một trái tim đập loạn, chặt chẽ nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ở kia thu thập phòng, nỗ lực lôi kéo cuống họng khô khốc vừa muốn nói chuyện, chỉ là còn không có phát ra âm tiết, thiếu nữ kia liền quay đầu nhìn sang. Chấm, góc truyện audio.com, Chu Thanh Ngô ánh mắt đột nhiên đối tượng một đôi con ngươi nôn nóng bất an, nàng ấy tỉnh. Nàng ngủ thì không sao, nàng vừa tỉnh, một đôi con mắt đẹp như ngọc mở ra, ở ánh dương quang rơi xuống lộ ra màu hổ phách tuyệt đẹp, giờ phút này đang chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình. Mà gương mặt tinh xảo bởi vì nàng mở mắt lập tức trở nên sống động, càng thêm mấy phần ấm áp ôn nhu. Chu Thanh Ngô thần sắc không nhiều lắm biến hóa, nhưng là trong mắt kinh hỉ hiện lên, trong tay này kia cũng buông rơi xuống đất. Lấy lại tinh thần, tiểu cô nương có chút xấu hổ mà cúi xuống, đem đồ vật nhặt lên, liền như vậy cùng Mạnh Sơ Hy mắt to chừng mắt nhỏ. Chu Thanh Ngô không ngừng một lần hy vọng Mạnh Sơ Hy tỉnh, chính là nàng ấy thật tỉnh, nàng nhất thời lại không biết ứng đối làm sao, thậm chí đối người này cũng nổi lên đề phòng. Rằng co một lát, Chu Thanh Ngô lúc này mới thử đến gần Mạnh Sơ Hy, làm cái dấu tay, ngươi tỉnh. Mạnh Sơ Hy vốn dĩ liền hỗn loạn, lập tức càng là ngây ngần cả người, ách giọng nói. Ngươi không thể nói, Chu Thanh Ngô bàn tay trong nháy mắt buông xuống, ảo não gật đầu, trong mắt tự ti cùng sầu khổ lướt qua, nàng quên mất không phải mỗi người đều có thể hiểu được thủ ngữ của nàng. Mạnh Sơ Hy thấy nàng đột nhiên dừng lại, ý thức được chính mình nói sai rồi, lập tức vội vàng áy náy nói. Thực xin lỗi, Chu Thanh Ngô kinh ngạc ngẩng đầu, từ lúc nàng mất đi tiếng nói, người bên cạnh nàng đều sẽ dùng hai chữ. Người câm, thay thế tên nàng, cũng chưa từng có người để tâm đến cảm giác của nàng, càng đừng nói sẽ bởi vì lỡ lời mà xin lỗi nàng. Chu Thanh Ngô trong lòng diễn tả không được là cảm giác gì, sau một lúc lâu khẽ lắc đầu, ý bảo không sao. Mạnh Sơ Hy tuy rằng đầu vẫn rất đau, nhưng ý nghĩ lại rất rõ ràng, nàng ký ức dừng lại ở chính mình viện bảo tàng nhìn thanh y nữ tử trong bức họa, nhớ mang máng lúc ấy trời đất quay cuồng, liền mất đi ý thức. Mạnh Sơ Hy phát hiện tình huống lúc này thật không xong, nàng cũng hiểu không có khả năng chính mình hôn mê liền bị đưa vào đoàn phim cổ trang nào đó, vô duyên vô cớ cũng không đến mức là ai bày trò đùa dai, nhưng loại này thanh tình càng làm cho nàng hoảng hốt. Chính là đối mặt một thiếu nữ không thể nói, nàng không thể đem loại cảm xúc này hiển lộ, ngước mắt nhìn thiếu nữ có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm chính mình, Mạnh Sơ Hy giãy giụa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Nhưng mới vừa cử động thân eo một trận đau nhức kịch liệt ập tới làm nàng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cái trán cũng ở co rút đau đớn. Nàng nhắm mắt lại nỗ lực không cho chính mình biểu tình quá mức thống khổ, nhưng là Chu Thanh Ngô vẫn nhìn chằm chằm nàng, dĩ nhiên thấy được rõ ràng. Chu Thanh Ngô bước nhanh đi lên trước, duỗi tay đỡ lấy bả vai Mạnh Sơ Hy, chỉ vào cái trán nàng ấy, còn có eo bên trái, cuống quýt làm dấu tay, ý bảo nàng ấy bị thương. Mạnh Sơ Hy duỗi tay có chút trinh lăng mà sờ sờ đầu, đầu ngón tay chạm đến một đoàn vải trắng. Theo sau nàng xốc lên chăn, quả nhiên chính mình trên người ăn mặc đúng là trang phục cổ đại, mà bên eo lưng cũng quấn mấy vòng vải trắng. Tâm trong nháy mắt ngã vào động băng, nàng đây là xuyên qua. Tác giả có lời muốn nói. Tỉnh tỉnh, đại gia đừng nói ta mẹ kế, này nguồn gốc là thân mụ, A Hy sẽ bảo hộ A Thanh, không phải sợ. Hy vọng đại gia nhiều cất chứa, cuối tuần thượng bảng không đến mức quá thảm nha. gocchuyenaudio.com Chu Thanh Ngô, bánh vẫn là hữu dụng, tức phụ là cái đồ tham ăn, giám định hoàn tất. Mạnh Sơ Hy, cởi ra trung y, đến đây, A Thanh còn có thứ để cho nàng giám định. Chu Thanh Ngô, ân, độc giả, này diễn biến có độc cách chương.